Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 703. Thiết giáp bọ cạp, chương 711. Thiết giáp bọ cạp mặc dù độc hệ sủng vật rất dễ dàng làm bị thương người nắm giữ. Nhưng là nếu như sủng vật cùng mạo hiểm giả phối hợp lại sau sức chiến đấu sẽ phi thường cường đại. Từ thủy tinh bọ cạp vương lúc này mới phát huy ra thực lực chân chính. Trực tiếp liền đem Đoạn Thu mấy người bức cho ra tự thân chung quanh. Nếu đổi lại là cái khác đoàn đội mạo hiểm khả năng thật cầm cái này từ thủy tinh bọ cạp vương không? Có gì biện pháp, bất quá để Đoạn Thu mấy người gặp tình huống lại khác biệt. Mặc dù không thể cận chiến công kích, nhưng là đám người công kích từ xa cũng không yếu. Coi như Đoạn Thu không thể sử dụng kiếm trận cũng có thể ở phía xa sử dụng ma pháp. Từ thủy tinh bọ cạp vương liền chậm rãi tiêu hao chết. Cũng không lo lắng nó chạy trốn. Dù sao có Nhạc Chính Lăng Hương toàn phương vị cảm giác tồn tại. Mọi người tại nơi xa công kích một hồi. Tình huống liền phát sinh biến hóa. Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác được mảnh này đầm lầy khu vực một cái khác lãnh chúa tựa hồ đã bị kinh động, bây giờ chuẩn bị tới dáng vẻ. Còn tốt có Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác, không phải căn bản không biết, lúc đầu mảnh này đầm lầy khu vực liền có hai con lãnh chúa. Không có cùng một chỗ liền chứng minh là đối địch bộ dáng. Mà lại trước đó Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác được cái này hai con lãnh chúa thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên suy đoán có thể là tại tranh đoạt phiến khu vực này. Mặc kệ là quái vật vẫn là ma thú đều sẽ có mình hoạt động khu vực. Cái khác quái vật đến khẳng định phải đuổi đi. Cùng từ thủy tinh bọ cạp vương chiến đấu có 10 phút đồng hồ. Tiếng nổ to to nhỏ nhỏ có đến vài lần. Nhất định có thể kinh động cách đó không xa một cái khác lãnh chúa. Ma thú trí tuệ mặc dù không cao. Nhưng là một chút rất rõ ràng sự tình vẫn là có thể phán đoán. Một cái khác ma thú tự nhiên là sẽ tới nhìn xem tình huống. Bất quá Đoạn Thu mấy người chắc chắn sẽ không để mặt khác cái này lãnh chúa quấy rối. Tại đến khoảng cách nhất định sau liền sẽ sử dụng công kích cảnh cáo một chút. Mặc dù cũng không phải là không thể đồng thời đối đầu hai con lãnh chúa. Nhưng là làm như vậy sẽ phi thường tiêu hao thể lực cùng năng lượng. Hơn nữa còn có thụ thương nguy hiểm mà ni mạo hiểm giả đi săn quái vật đều là một đội người cùng nhau, trước mắt tiểu đội mới 5 người, khẳng định không thể nhẹ nhàng như vậy đối đầu hai con lãnh chúa. Đi xem một chút là quái vật gì? Đoạn Thu hô, Nico đáp ứng, sau đó nhanh chóng hướng phía lãnh chúa tới phương hướng ẩn núp quá khứ. Mà những người khác thì tiếp tục hướng phía tử thủy tinh bọ cạp vương công kích từ xa. Tử thủy tinh bọ cạp vương thế nhưng là hấp thu sinh vật. Mặc dù trước mắt không có tiến hóa đến ma thú cấp cao cấp độ. Nhưng là sức chiến đấu cũng dị thường cao. Hơn nữa nhìn bộ dáng bây giờ. Đoán chừng khoảng cách ma thú cấp cao không xa. Bắt giữ trở về bồi dưỡng một chút liền có thể trở thành rất mạnh chiến lược. Mấy phút đồng hồ sau Nico thanh âm truyền đến, cũng một con bọ cạp, bất quá là thiết giáp bọ cạp, xem ra hẳn là biến dị sau thiết giáp bọ cạp. Thiết giáp bọ cạp, một loại phòng ngự rất cao ma thú, sẽ dùng thổ hệ ma pháp, cũng có thể bắt được coi như sủng vật, bất quá độ khó phi thường cao. Đoạn Thu một bên công kích cách đó không xa từ thủy tinh bọ cạp vương một bên xem xét thiết giáp bọ cạp tư liệu. Hệ thống trí năng bên trong chỉ có thiết giáp bọ cạp một điểm giới thiệu. Phòng ngự cao đến không hợp thói thường. Dưới tình huống bình thường không có phong hào cường giả cấp bậc rất khó phá phòng. Một con 50 cấp thiết giáp bọ cạp cần 55 cấp phong hào cấp bậc mạo hiểm giả mới có thể phá vỡ phòng ngự. Phổ thông mạo hiểm giả căn bản cầm thiết giáp bọ cạp không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại gặp chính là biến dị thiết giáp bọ cạp, như vậy lực phòng ngự sẽ cao hơn, còn tốt thiết giáp bọ cạp sẽ chỉ cận chiến công kích. Mặc dù là ma thú nhưng là cũng sẽ không viễn trình ma pháp. Nhiều nhất chính là ở chung quanh tạo ra địa thứ loại hình ma pháp công kích. Như thế một con ma thú bỗng nhiên xuất hiện, để Đoạn Thu không biết tiếp xuống làm sao bây giờ. Mặc dù Thiết Giáp Bọ Cạp sức chiến đấu không cao, nhưng là lực phòng ngự lại dị thường cao. Cơ hồ có rất ít sinh vật có thể đem Thiết Giáp Bọ Cạp đánh chết. Nhân loại mạo hiểm giả gặp Thiết Giáp Bọ Cạp sẽ trực tiếp rời đi. Căn bản sẽ không lựa chọn cùng loại sinh vật này chiến đấu. Thiết Giáp Bọ Cạp vô cùng chịu đánh. Có thể nói đám người toàn lực công kích đều không nhất định có thể để cho cái này Thiết Giáp Bọ Cạp thụ thương, trước đó phán đoán là sai lầm. Có lẽ cái này hai con ma thú cũng không phải là tại đoạt lãnh địa, mà là cộng đồng sử dụng một mảnh đầm lầy. Từ thủy tinh bọ cạp vương không giải quyết được Thiết Giáp Bọ Cạp, mà Thiết Giáp Bọ Cạp cũng không có cách nào giải quyết hết từ thủy tinh bọ cạp vương. Cho nên liền tạo thành một mảnh đầm lầy có hai con lãnh chúa tồn tại tình huống. Nico công kích từ xa chỉ là để Thiết Giáp Bọ Cạp sừng sốt một chút. Bất quá rất nhanh liền không nhìn, chậm rãi bò qua đến xem tình huống bên này. Bất quá Thiết Giáp Bọ Cạp cũng không có tiến vào song phương chiến đấu khu vực, mà là tại hơn 1000 mét bên ngoài nhìn chăm chú lên. Không có trợ giúp cũng không có bất kỳ cái gì những động tĩnh khác. Chính là như vậy nhìn chằm chằm chiến trường tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Không cần Đoạn Thu mấy người suy nghĩ liền biết cái này biến dị Thiết Giáp Bọ Cạp muốn làm gì. Nhất định là chờ sau khi chiến đấu kết thúc nương tựa theo phòng ngự tới ăn hết từ thủy tinh bọ cạp. Vương tinh hạch tăng cường chính mình, Thiết Giáp Bọ Cạp không đến quấy rối như vậy Đoạn Thu mấy người liền không sợ. Mặc dù giết không chết Thiết Giáp Bọ Cạp nhưng là ngăn cản một chút vẫn là không có vấn đề. Tại mấy người công kích phía dưới, từ thủy tinh bọ cạp vương trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương. Đoạn Thu lấy ra gây tê đạn bắt đầu xạ kích, mấy người là muốn bắt đến từ thủy tinh bọ cạp vương, mà không phải muốn giết nó. Mặc dù bắt được từ thủy tinh tu bọ cạp vương thật là khó khăn vô cùng, nhưng lại phi thường hữu dụng. Máu tê tiểu xà nương tựa theo tự thân tiểu xào, vậy mà chậm rãi tiếp cận từ thủy tinh bọ cạp vương. Sau đó phối hợp tiểu hoa bắt đầu cận chiến công kích. Hai cái tiểu gia hỏa sức chiến đấu không thể coi thường. Phối hợp lại cùng đỉnh phong phong hào cường giả tương xứng. Các nàng cũng không sợ độc tố, cho nên hoàn toàn có thể khoảng cách gần công kích. Cứ như vậy mấy phút đồng hồ sau, từ thủy tinh bọ cạp vương công kích chậm rãi giảm bớt. Tựa hồ là thuốc mê làm ra tác dụng. Rốt cục lại qua 2 phút đồng hồ từ thủy tinh bọ cạp vương ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc này Thiết Giáp Bọ Cạp cùng Đoạn Thu mấy người gần như đồng thời hành động. Băng tuyết Nico tăng thêm Đoạn Thu 3 người trực tiếp liên thủ đối mặt xông tới Thiết Giáp Bọ Cạp. 3 người đều phóng thích băng hệ ma pháp, lập tức chung quanh đầm lầy cùng mặt đất lại bắt đầu băng phong. Mấy chục tòa tường băng dâng lên ngăn cản Thiết Giáp Bọ Cạp tiến lên. Mà Philomena thì tiến lên dùng quyển trục cùng từ thủy tinh bọ cạp ký kết khế ước. Sau đó nhanh chóng thu vào đã sớm chuẩn bị xong không gian giới chỉ. Biến dị Thiết Giáp Bọ Cạp lãnh chúa không nhìn trước mặt tường băng. Trực tiếp một đường va chạm, bất quá Đoạn Thu tốc độ của mấy người càng nhanh, đã sớm đem từ thủy tinh bọ cạp cho bộ hoài, hiện tại bắt được từ thủy tinh bọ cạp vương, như vậy thì là lúc rời đi. Mặc dù rất muốn bắt một con Thiết Giáp Bọ Cạp, nhưng là lấy đám người thực lực trước mắt thật cầm cái này Thiết Giáp Bọ Cạp không có gì biện pháp. Coi như Đoạn Thu sử dụng kiếm trận đoán chừng cũng không phá nổi Thiết Giáp Bọ Cạp phòng ngự. Bắt được mục tiêu tiếp xuống chính là rút lui, lưu lại Thiết Giáp Bọ Cạp mình một con ở chỗ này che đậy đi. Bất quá Đoạn Thu chắc chắn sẽ không buông tha cái này Thiết Giáp Bọ Cạp. Hắn không giải quyết được khẳng định sẽ để cho Hồng Y mấy người tới bắt. Dù sao Thiết Giáp Bọ Cạp nếu như thu phục thành công, đối Tuyết Nguyệt đội mạo hiểm ngũ trợ giúp phi thường lớn. Đặc biệt là Nguyệt Quang quân đoàn mạo hiểm giả đội ngũ. Khiên thịt chiến sĩ tỷ lệ phi thường thấp, đại bộ phận đều là viễn trình chức nghiệp, hoặc là nhanh nhẹn chức nghiệp. Hết chương.